Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013: Quỷ dị bệnh tình. Trắng mịn da thịt giống như thiên niên huyền băng, không có một chút nào nhiệt độ. Tiêu Nhiên ngón tay để lên trong nháy mắt, suýt chút nữa không có trực tiếp rút về. Tốt ở Tiêu Nhiên chủ tu chính là hỏa thuộc tính công pháp. Tinh thần quyết tự động hộ chủ. Ở Tiêu Nhiên không có thôi thúc trước liền tự mình vận chuyển lại. Này tia thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo mới xem như là từ từ biến mất. Vừa mới chỉ là đụng vào trong nháy mắt thôi. Tiêu Nhiên thực ở khó có thể tưởng tượng. Đến quái dị như vậy bệnh tình vạn tử nhân đến cùng là sao vậy tiếp tục kiên trì. Những tạp niệm này cũng chỉ ít ở Tiêu Nhiên trong đầu xuất hiện trong nháy mắt. Sau một khắc Tiêu Nhiên sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Sở hữu tạp niệm hoàn toàn bị Tiêu Nhiên thả vào não sau. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Từng sợi thần thức nương theo những pháp lực này bắt đầu rót vào tử nhân trong cơ thể. Đang bị Tiêu Nhiên nắm lấy cánh tay trong nháy mắt. Tử nhân mặt không hề cảm xúc tinh xảo trên khuôn mặt nhất thời nổi lên một tia đỏ ửng. Theo Tiêu Nhiên không ngừng dò xét. Tử nhân trên mặt đỏ ửng cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng cứng rắn chống đỡ không có phát ra chút nào sinh lợi. Vạn Phó tuy nhiên ngồi ở một bên. Thế nhưng hai mắt nhưng gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên nắm chặt nữ nhi mình tay. Đương nhiên, hắn không phải là lưu ý Tiêu Nhiên ăn nữ nhi mình đậu hũ. Hắn tránh thức lưu ý là muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên tra xét xong nữ nhi mình tình trạng cơ thể sau. Sẽ có quan hệ dạng phản ứng. Phải biết. Thượng quan thanh mọi người đều là đang tra xem xong tử nhân thân thể sau. Mới kết luận chính mình không chắc chắn. Trải qua vừa bắt đầu không thích ứng sau. Tử nhân cũng từ từ thích ứng loại này cảm giác quỷ dị giác. Tuy nhiên trong cơ thể có một tia dòng nước ấm lung tung truyền vào dẫn đến có chút khó chịu. Nhưng cùng nàng mỗi ngày chịu đựng huyền băng phệ cốt nỗi đau nói vậy hoàn toàn có thể bỏ qua không? Tính. Tử nhân chỉ là liễu mi hơi nhíu dán mắt Tiêu Nhiên. Khi thấy Tiêu Nhiên sắc mặt từ từ khó nhìn lên, tử nhân trên mặt cũng từ từ lộ ra bi thương vẻ mặt đến. Này cỗ một cách tự nhiên bi thương lần thứ hai tỏa ra tới. Một bên Vạn Phó cau mày, sắc mặt tuy nhiên không có một chút biến hóa nào. Thế nhưng một đôi đồng tử đã từ từ biến đỏ. Nếu là tỉ mỉ quan sát. Còn có thể nhìn thấy một chút quỷ dị tử sắc tinh mang ở tại trong con ngươi lấp lóe không yên. Thời gian, phảng phất vào đúng lúc này trở nên bất động. Rốt cục, không biết rõ qua bao lâu. Hai mắt nhắm nghiền Tiêu Nhiên đột nhiên mở hai mắt ra. Dựng ở tử nhân trên cánh tay tay cũng thuận thế thu hồi lại. Chỉ là sắc mặt nhưng là có vẻ không bình thường khó coi. Tử nhân trong cơ thể thương thế tình huống. Vượt xa hắn lúc trước mong muốn. Thậm chí có thể nói so với hắn mong muốn còn muốn xấu trên không chỉ mấy chục lần. Một bên Vạn Phó cùng tử nhân hai người ánh mắt lập tức nhìn sang. Vạn Phó cơ hồ là bật thốt lên đạo. Ra sao? Đối mặt hai người ước ao ánh mắt. Tiêu Nhiên cũng không có lựa chọn lập tức trả lời. Mà chính là rơi vào trầm tư. Trong đầu càng là từng lần một chiếu lại lúc trước từ tử nhân trong cơ thể nhìn thấy. Thương thế bệnh tình, vừa mới dò xét, Tiêu Nhiên phát hiện vạn tử nhân trong cơ thể không chỉ có đan điền triệt để tổn hại. Liền ngay cả đại lượng kinh mạch, cũng ở đan điền vỡ vụn thời điểm, bị mạnh mẽ pháp lực bẻ gãy nghiền nát giống như triệt để hủy diệt. Điều này cũng làm cho thôi, Tiêu Nhiên vẫn có 100% nắm chắc có thể đem khôi phục. Mặc dù sẽ tiêu tốn không nhỏ đại giới, nhưng cùng mình thu hoạch so với. Kỳ thực cũng không tính quan hệ, nhưng Tiêu Nhiên dò xét sau lại phát hiện, tất cả những thứ này kỳ thực cũng không phải là dẫn đến vạn tử nhân rơi vào hôn mê căn bản nhân tố. Căn bản nhất nhân tố ở chỗ vạn tử nhân vị trí trái tim. Trái tim, không chỉ có là một người dựa vào sinh tồn căn bản, càng là vì võ người cung cấp đại lượng khí huyết trọng yếu ở. Một khi xuất hiện chút nào tổn thương, không chỉ có thể chết. Càng có thể dẫn đến võ giả tu vi rút lui. Một đời cũng không còn cách nào động võ. Mà ở vạn tử nhân trái tim bên trong. Tiêu Nhiên dĩ nhiên phát hiện một đạo cực vì là tinh thuần rồi lại không bình thường ngoan cố huyền. Hàn khí, cái này đạo hàn khí hoàn toàn cùng tử nhân trái tim hòa làm một thể. Muốn trục xuất, nhất định phải lấy tinh chuẩn đến nghịch thiên hỏa thuộc tính công pháp đến từng tấc từng tấc. Loại trừ, trung gian không thể xuất hiện một tia sai lệch. Chỉ cần xuất hiện một tia sai lệch, liền có thể đưa tới băng hỏa giao dung sau khi đại bạo phát. Làm vật dẫn vạn tử nhân đến lúc đó nhất định thân tử đạo tiêu. Không còn chút nào nữa may mắn còn sống sót khả năng. Trừ vị trí trái tim. Tiêu Nhiên ở vạn tử nhân trong cơ thể còn phát hiện mấy đạo ẩn tàng không hiện ra huyền hàn khí. Tốt tại đây chút huyền hàn khí chỉ là ở một ít không quá quan trọng vị trí bồi hồi. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tiêu Nhiên cứu chữa. Nhưng đối với không hề trong lúc kháng cự vạn tử nhân tới nói. Đây cũng là chí mạng. Cũng là dẫn đến vạn tử nhân thân thể băng hàn nguyên nhân. Tử nhân cô nương trong cơ thể thương thế. So với ta tưởng tượng muốn trọng nhiều. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên nói đến đây. Vô ý thức hướng về một bên vạn tử nhân liếc mắt nhìn. Không có tiếp theo nói tiếp. Vạn tử nhân cỡ nào băng tiết thông minh. Trong nháy mắt từ Tiêu Nhiên trong ánh mắt đọc hiểu quan hệ. Tự diễu đạo, người không cần có chỗ lo lắng. Trong cơ thể ta thương thế, ta so với bất luận người nào cũng rõ ràng. Huống hồ phía trước ta đã sớm trải qua vô số lần hy vọng cùng thất vọng. Cũng không để ý nhiều lần này. Nói thẳng không sao cả. Một bên vạn phó cười khổ gật gù. Hiển nhiên tử nhân đã sớm đối với thân thể mình như lòng bàn tay. Nếu như thế, ta cũng không cất giấu dịch. Tiêu Nhiên dừng lại một hồi. Tiếp theo đạo. Tử nhân cô nương trong cơ thể huyền hàn khí so với ta theo dự liệu nhiều. Hơn nữa này cỗ huyền hàn khí dị thường bá đạo. Nếu là ta đoán không lầm, hẳn là này băng long cố ý để lại ở tử nhân trong cơ thể chứ. Xác thực như vậy, vạn phó gật gù, nói vậy ngươi cũng phát hiện tử nhân vị trí trái tim huyền hàn khí. Nếu là mạnh mẽ loại chứ, nhất định sẽ xúc phạm tới tử nhân trái tim không nói. Ta cũng không chắc chắn triệt để trừ tận gốc. Người luyện chế tinh hoa đan. Chính là dùng để bảo hộ tử nhân thân thể. Đến thời điểm lại phối hợp khống hỏa chi pháp mạnh mẽ loại trừ. Tuy nhiên vẫn cứ có chút mạo hiểm. Nhưng có tinh hoa đan liên tục không ngừng dược lực bổ sung. Có lẽ vẫn là có niềm tin chắc chắn. Nghe đến lời này. Tiêu Nhiên âm thầm gật đầu. Lúc trước hắn liền nghĩ đến điểm này. Bảo đảm không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ lấy ra tử nhân vị trí trái tim huyền hàn khí. Vậy thì là không thể nào. Bởi vì nó đã cùng tử nhân trái tim hoàn toàn lan lộn làm một thể. Chỉ có trực tiếp hắn thể nội đem huyền hàn khí luyện hóa đi. Có thể triệt để trừ tận gốc. Mà cái này luyện hóa thời gian. Nhất định sẽ rất dài. Sơ ý một chút liền có thể là lưỡng bại câu thương. Thậm chí thân tử đạo tiêu mức độ. Nhưng có tinh hoa tiên thảo làm theo bất tương cùng. Tinh hoa tiên thảo được xưng cửu thiên thập địa chín đại tiên thảo đứng đầu. Cho dù là trực tiếp ăn sống dùng, cũng có thể đem chỉ còn lại một hơi người cấp cứu trở về. Mà nếu như có thể luyện chế ra tinh hoa đan đến, không chỉ có dược hiệu sẽ bị vô hạn phóng to, kéo dài thời gian cũng sẽ càng lâu. Vừa vặn dùng để luyện hóa huyền hàn khí trong lúc cho tử nhân dùng liệu thương tác dụng. Trừ tinh hoa đan, ta còn cần luyện chế bổ thiên đan. Mặt khác còn cần kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu là đến thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hoặc là loại trừ sạch sẽ, liền trực tiếp lợi dụng những thứ đồ này vì là tử nhân tái tạo đan điền. Để khôi phục nhanh chóng tu vi, Tiêu Nhiên trong mắt lóe lên tinh mang, đã cân nhắc tốt phía sau sự tình. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1014, quan hệ tiến thêm một bước chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.